Đô thị ta chính là Nam Thần. Tác giả: Lưu Lãng Cẩu Đích BI. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 68, hai cái ăn hàng sung sướng nhiều. Tô Thần đang chuẩn bị về nhà, đột nhiên tiếp vào Tần Vận gọi điện thoại tới. "Uy, Tô Thần, hôm nay có rảnh rỗi không? Tới nhà chơi a." Điện thoại kết nối về sau, Tần Vận dễ nghe thanh âm truyền đến. "Tốt, vừa vặn ta xin mời Tần tỷ ngươi cùng Khả Khả ăn bữa cơm." Biểu thị một chút cảm tạ, Tô Thần cười đáp ứng nói, "Thần thiên văn hóa sự tình, Tần Vận giúp như thế đại ân, nói thế nào cũng phải biểu thị một chút cảm tạ." "Ha ha, ngươi quá khách khí, đem bạn gái của ngươi cũng mang đến. Nhà đầu này rất nhớ các người, cùng ta náo vài ngày, nói muốn đi tìm các ngươi chơi." Tần Vận vừa cười vừa nói, "Mụ mụ, mụ mụ, để ta nói, thần ca ca, mau tới nhà ta chơi a, ta mua thật tốt ăn, còn có kem ly đâu." Tần Khả Khả nhu nhu thanh âm truyền đến, "Thật sao, ngươi cũng đừng lại ăn xấu bụng nhỏ." Tô Thần nhịn không được bị chọc cười, đáp ứng nói, "Ta đi đón bên trên ngươi manh manh tỉ, sau đó liền đi qua được không?" "Tốt lắm, tốt lắm, cái kia Khả Khả ở nhà chờ các ngươi." Tần Khả Khả kích động không thôi. Sau khi cúp điện thoại, Tô Thần đối trước mặt lái xe nói ra, "Sư phụ, đi trước Ma Đô Đại học." "Phải đâu?" Lái xe cười đáp một tiếng. Sau đó, Tô Thần cho Lâm Vũ Manh phát WeChat nói rõ một chút. Lâm Vũ Manh đang chờ tại ký túc xá nhàn rỗi nhàm chán đâu. Thu được Tô Thần WeChat về sau, rất vui vẻ đáp ứng. Rất nhanh, Tô Thần liền nhìn thấy một bộ màu trắng váy liền áo, thanh thuần đáng yêu Lâm Vũ Manh đứng ở cửa trường học, thò đầu nhỏ ra ngóng nhìn. "Manh manh, mau lên xe." Sau khi xe dừng lại, Tô Thần mở cửa xe, cười vẫy tay, "Thần ca." Lâm Vũ Manh tràn ra nét mặt tươi cười, xoay người lên xe, nhảy cẫng nói ra, "Bên ngoài nóng quá." "Đương nhiên, hiện tại thế nhưng là lúc nóng nhất trong năm, hôm nay cao nhất có thể là có 36 độ đâu." Lái xe cười nói tiếp, "Sư phụ, đi Dục Tú Viên." Tô Thần đối sư phụ nói một câu, "Dục Tú Viên." "Chậc chậc, đây chính là hào trạch khu biệt thự, một tòa biệt thự chí ít mấy ngàn vạn đâu. Tiểu ca lợi hại a, thế mà nhận biết người có tiền như vậy." Trung niên đại thúc một bên thuần thục quay đầu, một bên kinh ngạc nói, "Có lợi hại gì, có tiền cũng không phải ta." Tô Thần mỉm cười nói, "Vậy cũng không nhất định, ta nhìn tiểu ca ngươi tuấn tú lịch sự, vẫn là Ma Đô Đại học cao tài sinh, lại nhận biết dạng này kẻ có tiền, về sau ra cửa trường phấn đấu cái mấy năm, không chừng liền có thể mua lấy nơi đó hào trạch." Đại thúc cười ha hả nói, "Đại thúc ngươi thật là biết nói chuyện, vậy liền hy vọng như ngươi lời nói." Tô Thần ôm Lâm Vũ Manh bả vai, vui vẻ đáp lại nói. Lâm Vũ Manh tựa ở Tô Thần trên vai, nét mặt vui cười như hoa nghe hắn cùng lái xe đại thúc trò chuyện. Đối lái xe nói lời không chút nghi ngờ. Bây giờ tại trong nội tâm nàng, Tô Thần liền là không gì làm không được. Đừng nói về sau mua xuống một tòa hào trạch, liền là trở thành ức vạn phú hào nàng cũng sẽ không quá kinh ngạc. Dục Tú Viên là Ma Đô cấp cao khu biệt thự, quay chung quanh một cái tên là Thanh Phong Hồ, cỡ lớn hồ nhân tạo xây thành. Tổng cộng có 72 tòa nhà biệt thự sang trọng. Ở chỗ này không có chỗ nào mà không phải là quyền quý phú hào. Toàn bộ khu biệt thự cây xanh râm mát, phong cảnh cực đẹp. Thanh Phong Hồ nước hồ thanh tịnh trong suốt, ven hồ tọa lạc lấy từng tòa xa hoa kiểu dáng châu Âu biệt thự. Nhìn trước mắt từng màn, để người kìm lòng không được ngay tại trong lòng cảm thán một câu, có tiền thật tốt. Nhỏ đường cái quán thông toàn bộ khu biệt thự, taxi trực tiếp mở đến Tần Vận chỗ số 18 cửa biệt thự. cùng hay nói trung niên đại thúc tạm biệt về sau. Tô Thần nhìn xung quanh xuống bốn phía yên tĩnh mỹ lệ hoàn cảnh. Cảm thán nói, nơi này coi như không tệ. Mấy người có tiền ta cũng mua một bộ. Lâm Vũ Manh ôm cánh tay phải của hắn. Nghe vậy phốc một tiếng cười nói. Vậy ngươi nhưng phải cố gắng. Nơi này phòng ở rất đắt đâu. Bao tải ca trên thân. Chờ chúng ta lúc tốt nghiệp. Cam đoan để ngươi ở lại loại này hào trạch. Tô Thần tự tin cười một tiếng. Khanh khách. Vậy ta liền chờ mong. Lâm Vũ Manh yêu kiều cười nói. Thần ca ca. Manh manh tỉ. Mềm mềm manh manh đồng âm truyền đến. Tô Thần hai người nhìn lại. Chỉ thấy Mạc Thanh Lương Tần Khả Khả một mặt nhảy cẫng chạy tới. Tần Vận dáng tươi cười ôn nhu theo ở phía sau. Dặn dò chậm một chút, chậm một chút. Nhìn qua Tần Khả Khả trên khuôn mặt nhỏ nhắn nụ cười vui vẻ. Hai người tâm tình đều đi theo vui sướng. Tần Khả Khả vọt tới Lâm Vũ Manh trước mặt. Trực tiếp giang hai cánh tay ôm lấy chân của nàng. Ngửa đầu làm nũng nói. Manh manh tỉ, ngươi có phải hay không đều quên Khả Khả, cũng không tới cùng ta chơi. Lâm Vũ Manh buồn cười, xoay người đưa nàng ôm, xoa bóp nàng cái mũi nhỏ nói ra. Khả Khả đáng yêu như thế, làm sao lại quên ngươi đây? Tỉ tỉ đây không phải muốn lên học à? Hừ hừ, vậy ngươi về sau nhớ kỹ muốn bao nhiêu tới chơi. Nhà ta thật nhiều ăn ngon đây này. Tần Khả Khả ngạo kiều hừ hừ nói. Lời nói này đến Lâm Vũ Manh trong tâm khảm. Cười liên tục gật đầu. Thật tốt, người đây đều là cái gì? Tần Vận nghi ngờ nhìn về phía Tô Thần trong tay hộp thuốc. Hoa, thần ca ca, là cho Khả Khả mua lễ vật à? Tần Khả Khả ngạc nhiên hỏi. Ếch, Tô Thần lập tức xấu hổ. Nói đến hắn thật đúng là hẳn là mua chút cái gì. Bất quá Tần Vận điện thoại đánh cho đột nhiên. Hắn cũng cho quên cái này gốc giả. Khả Khả, thật xin lỗi, ca ca quên mua cho ngươi lễ vật. Lần sau nhất định nhớ kỹ. Đây là ta hôm nay mua một chút thuốc bác. Tô Thần ấy nấy nói. Âu, Tần Khả Khả có chút thất lạc. Một mặt ghét bỏ khoát tay nói. Ta cũng không muốn ăn thuốc đông y. Khổ chết. Ba người nghe nói như thế đều là nhịn không được cười ha ha. Tốt, thời tiết nóng như vậy. Đừng đứng cái này bên ngoài. Vào nhà nói đi. Tần Vận cười mời nói. Trong biệt thự cách cục xa hoa đại khí. Trình độ nhất định hiện lộ rõ ràng Tần Vận nữ cường nhân tính cách. Mang theo hai người tới phòng khách sau khi ngồi xuống. Tần Khả Khả lập tức đem đủ kiểu đồ ăn vặt đều theo trên bàn trà lật ra đến chồng chất tại phía trên. Rất hào khí mà cười cười nói ra. Thần ca ca, manh manh tỉ, các ngươi nhìn, đây đều là ta hôm nay chuẩn bị cho các ngươi. Tùy ý chọn, Lâm Vũ Manh mắt to sáng lên. Khả Khả, ngươi dạng này manh manh tỉ về sau đều muốn ỉ lại nhà ngươi không đi. Tô Thần cười trêu ghẹo nói. Khanh khách, vậy quá tốt, Tần Khả Khả vui sướng cười. Lâm Vũ Manh đỏ mặt, ngượng ngùng tại Tô Thần trên cánh tay bóp một chút. Các người đừng nghe quỷ nha đầu này nói bậy, nàng kỳ thật đều là mình muốn ăn. Bình thường ta sợ nàng ăn quá nhiều, đều mua không nhiều. Hôm nay mượn chuẩn bị cho các người danh nghĩa, mua một đống lớn. Tần Vận bưng cắt gọn dưa hấu đi tới, cười phá. Mụ mụ nào có a, người ta chính là cho manh manh tỉ cùng thần ca ca mua mà. Tần Khả Khả xấu hổ nói, mấy người lần nữa nhịn không được cười lên. Rất nhanh, một lớn một nhỏ hai cái ăn hàng liền chơi đến cùng một chỗ. Vừa ăn đồ ăn vặt một bên nhìn xem lớn màn hình trên tivi phát ra gấu ẩn hiện. Thế mà còn lẫn nhau thảo luận. Tô Thần cùng Tần Vận nhìn xem hoàn toàn không có khoảng cách thế hệ hai ăn hàng. Đều là nhịn không được buồn cười. Tô Thần cũng là hôm nay mới biết. Lâm Vũ Manh thế mà còn có nhìn loại này nhỏ tuổi anime yêu thích. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay.